Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, siêu phàm chi lực mạch lạc. Trong vũ trụ vật chất, cũng không phải là cân đối bài bố. Nếu như có cường đại người siêu phàm ở thế giới bên ngoài quan sát một cái đơn thể vũ trụ ảnh thu nhỏ, hắn liền sẽ phát hiện. Tất cả trong vũ trụ, tất cả phát sáng tinh thể tinh hệ bài bố kết cấu. Tựa như là một khối to lớn bọt biển, tinh hệ cùng tinh hệ kết nối thành điều tạo thành từng dải dây xích. Lẫn nhau cấu kết thành một đầu to lớn hệ thống, mà hệ thống tầng tầng lớp lớp, tạo thành lập thể mà khoảng không vũ trụ, cũng tức là bọt biển một dạng hình dạng. Chính như cùng bọt biển bên trong có vô số khe hở, ngân hà cùng ngân hà ở giữa khoảng cách bên trong như nhau tồn tại to lớn chỗ trống. Này trống rỗng bỏ không gì sánh được, gần như trọn vẹn hư vô chân không. Ở trong đó liền một chút vật chất đều không đáp lại, thậm chí liền những tinh hệ khác dẫn lực tại nơi này đều suy yếu gần như không. Quần tinh thế giới tinh hà đại không động tại này to lớn vô cùng. Muốn lấy ngàn vạn năm ánh sáng tính toán to lớn đại không động trung tâm, có mấy cái gần như không có bất luận cái gì quang mang tinh hệ tồn tại. Kia là lấy từng khỏa không có hút tích bàn cao tốc xoay tròn hắc động tạo thành thiên thể kết cấu. Vô luận là loại nào quan trắc thiết bị, đều thật khó phát hiện dạng này mấy cái ngàn vạn năm ánh sáng ở ngoài gần như không phát sáng tinh hệ, mà linh năng trinh sát càng là lời nói vô căn cứ. Không có bất luận cái gì linh năng có thể tiếp cận phiến khu vực này xung quanh. Có thể trông thấy, hắc động sự kiện tầm nhìn bên ngoài, bao trùm có một tầng chất lượng gần như là không, phóng thích ngân lam sắc quang huy, linh chất tồn tại. Nó hấp thu tất cả theo trong lỗ đen bỏ trốn ánh sáng cùng năng lượng. Đó chính là linh hồn nguyên vật liệu chi nhất. Nói cách khác, một cái cự đại linh hồn thể bao vây lấy này từng khỏa hắc động. Bọn chúng là một loại cực kỳ tiên tiến linh năng máy móc. Có thể tại hắc động cường đại dẫn lực tác dụng dưới cũng có thể cam đoan tự thân kết cấu động thái cân bằng, mà tại hắc động bên ngoài trải rộng gần như vô cùng vô tận các loại kỳ lạ khối hình học cấu tạo cự hình máy móc. Bọn chúng hoặc là vờn quanh hắc động hình khuyên trường hà, hoặc là lấy chính trạng thái phân bố vờn quanh tinh hệ chính tam giác thể máy móc hệ thống, hoặc là không ngừng xoay tròn không quy luật biến hướng cải biến quỹ đạo hình lục giác ô lưới hình dáng hai thể. Những này to lớn máy móc không một ngoại lệ lóe ra ngân lam sắc quang huy, giữa bọn chúng lẫn nhau kết nối, lóe ra sáng tối chập chờn quang mang. Này to lớn linh chất tồn tại mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ vận chuyển một bộ phận vật chất đầu nhập trong lỗ đen, tiến tới từ đó hắc động tự thân tràn lan bức xạ bên trong rút ra nguồn năng lượng. Này kỳ thật cũng không phải là một loại tối cao hiệu suất nguồn năng lượng thu hoạch phương thức. Các loại chôn vùi có thể dẫn lực kém điệu bộ đều là lợi dụng một loại phương pháp. Nhưng cơ hắc động động cơ lại là đối tại linh năng một đạo mà nói nhất là ổn định một loại. Dù sao, cùng cái khác siêu phàm lực lượng, hoặc là đơn thuần kỹ thuật văn minh khác biệt, linh năng thực thể gần như vô chất lượng, thiên nhiên tụ hợp đặc điểm am hiểu nhất tiếp cận, điều khiển các loại siêu dẫn lực cá thể. Tại linh năng bước về phía tinh không, đi tới cực xa chỗ lúc, bọn chúng lợi dụng hắc động hiệu suất hơn nhiều tại cái khác hệ thống. Mấy cái này cô độc phiêu phù ở tinh hà đại không động bên trong máy móc cấu giả bộ tinh hệ. Tại thời gian trường hà bên trong phiêu phù vô tận thời gian. Đối với ngoại giới tiêu chuẩn cơ bản chút thời gian tới nói, bọn chúng tồn tại chí ít 7.000 vạn năm trở lên. Nhưng là lấy chòm sao thế giới chất lượng đến xem, nó tự thân vượt qua 7.000 vạn năm trở lên, có hay không liền mang ý nghĩa ngoại giới một ít tiểu thế giới trôi qua càng dài thời gian. Điểm ấy không thể nào biết được. Nhưng bất kể như thế nào, sự thật chính là như thế. Mấy cái này tinh hệ cấp máy móc cấu trúc là một cái tuổi thọ tiếp cận ức năm tồn tại, gần như vĩnh hằng kỳ quan. Tại dài dằng dặc thời gian bên trong, bọn hắn chờ đợi cái khác bị sáng tạo ra ngân hà tinh hệ bên trong. Có thể đản sinh ra, có thể phát hiện, tiếp cận bọn hắn cá thể. Nếu như có văn minh, có thể phát hiện bị linh năng che đậy bọn hắn. Có thể vượt qua mấy ngàn vạn năm, thậm chí càng dài chân không khu tới gần bọn hắn. Như vậy này không hề nghi ngờ liền chứng minh cái này văn minh năng lực. Mà xem như giám thị và quản chế cái này tinh hà thế giới siêu trí năng. Tên là sinh mệnh bảo quản trình tự tồn tại. Liền có thể yên tâm đem cái này thế giới hết thảy người sáng tạo. Tên là người sáng lập siêu cấp sinh mệnh văn minh lưu lại di sản giao phó cho bọn hắn. Bọn hắn vẫn luôn đang chờ đợi. Nhưng cho dù là thế giới bên ngoài tà thần xâm lấn đến, hắn cũng không có chờ đến bất kỳ một cái văn minh đến. Thời gian dài dằng dặc, vô tận lặp đi lặp lại, văn minh tại hạ du lặp lại hủy diệt lại trọng sinh đường đi. Nhưng không có một cái có thể đi tới chỗ cao. Bất quá hôm nay, bọn hắn lại muốn nghênh đón một vị dị thế giới tham khách. Tinh hà đại không động, biên giới, một cái ly tán tại ngân hà ranh giới tinh hệ. Hỗn độn ở khắp mọi nơi, cho dù là tại ngân hà thủ hộ giả liên minh hậu phương lớn, cũng sẽ có hỗn độn xuất hiện, cách trở thương lộ cùng vận chuyển yếu đạo. Dù sao mấy trăm tỷ tinh hệ bên trong, chắc chắn sẽ có một hai cái tinh hệ vô pháp giám thị và quản chế. Tiến tới sinh sôi tà ma, tinh hệ trung ương là một khỏa thường gặp G cấp hàng tinh. Tinh hệ bên trong đã từng thai nghén qua sinh mệnh. Tại kia khỏa hơi khô, hải dương chỉ có lục địa diện tích 1/3. Tuyệt đại bộ phận nước tư nguyên đều ẩn núp dưới đất khoang trống thế giới bên trong. Sinh mệnh đản sinh tại hỏa sơn xung quanh lòng đất suối nước nóng. Tại hắc ám lòng đất thủy hệ cùng hải dương bên trong, trải rộng đủ loại kiểu dáng kỳ lạ sinh mệnh, thậm chí là bộ tộc có trí tuệ. Thậm chí có thiên nhiên dung nham nguyên tố theo suối nước nóng bên trong sinh ra, trở thành rất nhiều bộ tộc có trí tuệ kính quý thần minh. Bọn chúng vốn nên là có một cái tương lai tốt đẹp. Một cái mặc dù đối vũ trụ mà nói thường thường không có gì lạ, nhưng tuyệt đối thú vị mà lại đáng giá ghi khắc cố sự. Nhưng là hiện tại, cái ngôi sao kia đã biến thành hỗn độn sao huyệt, hết thảy ý nghĩa đều bị diệt lại, tất cả lòng đất thủy hệ, đại lục ngoài mặt đều trở thành hỗn độn hậu cần công xưởng, cỡ nhỏ sinh sản căn cứ, mà tinh hệ trung ương có thể trông thấy, bị hỗn độn bao trùm hàng tinh xung quanh, tràn ngập đối nhau vật mà nói kịch độc hỗn độn hạt tròn. Bọn chúng tại trong chân không tụ hợp, phân liệt, tại không người biết được quá trình bên trong tiến hành cơ sở nhất tin tức lẫn nhau. Mà đại lượng hỗn độn quyến tộc cứ như vậy theo hàng tinh ngoại vi sinh sản khoang bên trong sinh ra. Sau đó thuận theo lấy tin tức chỉ dẫn hội tụ, hóa thành một chi hạm đội, hướng lấy cái khác sao trời phương hướng chạy tới. Đây chính là cắm rễ ở rất nhiều ngân hà bên trong. Điển hình nhất một cái hỗn độn cứ điểm bọn chúng ẩn nặc tại ngân hà ranh giới tinh hệ. Liên tục không ngừng nơi phái sai ra quyến tộc hạm đội, quấy rối liên minh hậu cần, trì hoãn thủ hộ giả hạm đội tập hợp tốc độ. Nếu như nói, liên minh 60% tác chiến lực lượng hội tụ tại tiền tuyến mà nói, như vậy cái khác 40% binh lực đều bị loại này đối lập tại hỗn độn tới nói không tới 1% cứ điểm lôi ngay tại chỗ. Có thể trông thấy, lại có một chi hạm đội chuẩn bị theo hàng tinh xuất phát, tiến về cái khác sao trời làm loạn. Nhưng ngay tại bọn chúng thoát ly hàng tinh trực tiếp dẫn lực quấy nhiễu, ngắn cách thiên dược ngày xưa cầu tầng bên ngoài, ngay tại gia tốc thoát ly, chuẩn bị tiến hành đến năm ánh sáng kế khoảng cách dài thiên dược lúc, đột nhiên chi hạm đội này lập tức vi phạm với cái kia hàng tinh hỗn độn xào huyệt mệnh lệnh. Thay đổi phương hướng, hốt hoảng lần tránh, đó có thể thấy được, chi hạm đội này hệ thống đã hoàn toàn bị đánh loạn. Nguyên bản một thể hỗn độn quyến tộc trọn vẹn trở thành từng cái một cá thể. Bọn hắn phân tán chạy trốn, tựa hồ muốn lẩn tránh gì đó kinh khủng tồn tại, nhưng đã không còn kịp rồi. Thời không tại chấn động, kéo duỗi thị giác, theo đa trọng tinh hệ góc độ nhìn lại, có thể trông thấy tại này ngân hà cánh tay treo ranh giới. Đang lấy cơ hồ, đồng thời, tiết tấu, sáng lên từng cái một hắc ám dẫn lực lõm điểm, cái này dẫn lực lõm chút quán xuyên tất cả hà hệ. Tạo thành một đầu phảng phất từ màu đen chân ấn tinh thần con đường. Một cái ngay cả ánh sáng đều có thể vặn vẹo, hấp dẫn siêu chất lượng cá thể, ngay tại cấp tốc thiên dược. Hắn mỗi thiên dược tới một chỗ, liền sẽ đem xung quanh ánh sáng tạm thời thôn phệ, hình thành một cái cự đại dẫn lực lõm xuống, mà xuống một cái chớp mắt, hắn lần nữa thiên dược. Lõm xuống liền lăng không tiến lên, tựa như là người cất bước tại trên bờ cát lưu lại dấu chân, chỉ là người này chất lượng siêu việt. Mười mấy cái tinh hệ tập hợp, mà bãi cát lại là cả một cái hà hệ. Chính như cùng trên bờ cát dấu chân sẽ bị nước biển vuốt lên một dạng, cái này dẫn lực lõm xuống, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị xung quanh thời không vuốt lên. Nhưng là, to lớn dẫn lực chấn động. Hỗn tạp có kỳ lạ năng lượng ba động, lại lấy lõm xuống làm trung tâm khuếch tán. Này năng lượng ba động đối với phổ thông sinh mệnh mà nói tịnh không cái gì chỗ hại. Chỉ là như là thanh phong quất vào mặt, nhưng là đối với nhiều loại dị thường tồn tại. Hỗn độn cá thể tới nói, vô luận bọn chúng ẩn tàng tốt bao nhiêu, đều lẩn tránh không được chú định đến hủy diệt. Ranh giới tinh hệ, hỗn độn xào huyệt. To lớn hỗn độn ông chúa như nhau bắt đầu run rẩy. Đây không phải là bởi vì hoảng sợ, cũng không phải bởi vì sinh mệnh cấp độ áp chế, mà là thời không phương diện, vật lý tính chất bên trên run rẩy, cùng vặn vẹo theo một cái phát ra hừng hực quang huy hình cầu. Đường đột xuất hiện tại cái này thái dương hệ xung quanh. Sau đó lại đường đột biến mất. Vô hình ngân sắc ba động liền như là hải triều thông thường đảo qua xung quanh không gian vũ trụ. Mà đụng nhau tới này ngân sắc ba động hỗn độn quyến tộc hạm đội. Bị ăn mòn tinh thể, thậm chí cả hàng tinh xào huyệt, toàn bộ đều lặng yên không tiếng động vân dài. Hóa thành trong tinh hà nhỏ bé không thể nhận ra phần tử hạt tròn. Hô, ô, hàng tinh xào huyệt giãy giụa lấy, giãy giụa. Nó bên ngoài thân tràn lan ra một tầng quái dị vặn vẹo lồng ánh sáng, tản ra màu sắc sặc sỡ màu đen quang hoa. Kia là đại lượng phần tử cấp vệ có thể bào vụ tạo thành sinh thể phòng ngự cháo. Tầm thường linh năng chiến hạm chủ pháo đối diện với mấy cái này sống sót vòng phòng ngự cơ hồ không có đất dụng võ chút nào. Có lẽ chỉ có á không gian phá toái pháo loại này lợi dụng thiên dược nguyên lý không gian vũ khí mới có thể đối hắn tạo thành một chút trên lý thuyết tổn thương. Dù sao, hàng tinh xào huyệt thể nội có thể là một khỏa hàng tinh. Nó tự mình chữa trị tốc độ, xa so với chiến hạm chủ pháo tích xúc năng lượng tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng là, đối mặt mãnh liệt mà đến ngân sắc vũ khí. Này đủ để đơn thể đối mặt mười mấy chỉ bình thường thủ hộ giả hạm đội công kích. Còn có dư lực phản kích hàng tinh xào huyệt, lại chỉ có thể ở trong chân không phát ra một tiếng im lặng kêu rên. Sau đó cứ như vậy chậm rãi hóa thành hư ảo. Thân thể nó tựa như là bị cao su chà chà qua dạng kia biến mất. Phân ly, một chút còn sót lại hài cốt cũng mất đi sự sống. Rơi vào hàng tinh. Bị nhen lửa thành cho tàn, hết thảy phát sinh ở mấy phút đồng hồ bên trong vẻn vẹn là đi qua. Cho nên một cái hàng tinh cấp hỗn độn quyến tộc cứ như vậy bị xóa bỏ. Thậm chí không để lại nửa điểm tung tích, này đã là cực hạn siêu phàm cường giả lực lượng do xua lực lượng. Thời trước, Phong Nhiêu Tà Thần Đường Tắt Đa Nguyên Tinh Hà, vẻn vẹn là gặp thoáng qua dư ba, liền có thể hủy diệt ngàn ngàn vạn vạn thế giới. Đản sinh ra phần đông cùng loại với khí quyển dạng này tiểu hình tà thần, chế tạo ra có thể so với sáng thế đại tuyền qua hình thức ban đầu hư không đại tuyền qua, khiến một toàn bộ thế giới tinh hà xuất hiện mắt trần có thể thấy đại khe hở. Giờ đây, Joshua cũng đi trên con đường này. Có lẽ, bàn về dự trữ, hắn so ra kém ra đời ức năm tà thần Phì Nhiêu, nhưng là xem như có tương lai có thể nói trí tuệ sinh mệnh. Hắn luôn luôn có các loại biện pháp, đi siêu việt đã dừng lại, hóa thành chết đi vĩnh hằng tà thần. Nhắc nhở, tiếp xuống, chúng ta muốn tiến hành khoảng cách cực dài thiên dược. Thiên dược khoảng cách là 4.562 vạn năm ánh sáng. Còn lại cách chúng ta đem dùng cự ly ngắn thiên dược cùng với á quang nhanh phi hành tới gần. Kinh ngạc, lực lượng của ngươi nhìn qua đối vật chất tầng diện ảnh hưởng mạnh phi thường. Khó trách ngươi có thể sáng tạo ra căn cứ vào linh năng. Nhưng đối thế giới vật chất ảnh hưởng cực lớn, tình cảm lực lượng, hiếu kỳ. Radcliffe, ngươi là dự định sử dụng tình cảm lực lượng, xem như ngươi tương lai hạch tâm sao? Cũng không, đối mặt quanh quẩn với mình bên cạnh người, hóa thành vô hình linh năng thể bất hủ đăng tháp. Ngay tại thiên dược, Joshua ngắn gọn trả lời một câu. Tình cảm lực lượng chỉ là ta thí nghiệm bước đầu tiên. Ta muốn, không phải loại này đơn giản hỗn hợp vật. Lý giải, minh bạch, nhưng cho dù là hỗn hợp vật, cũng tự có hắn ảo diệu chỗ. Nếu như có thể đi tới cực hạn, chưa hẳn cũng không thể khai thác con đường phía trước. Đây là thời trước vị kia thánh hiền đã từng nói với ta qua. Có lẽ vậy, nhưng là ta không thích hợp. Do Joshua phát ra đại biểu, cười, tin tức lưu. Sau đó, hắn tạm thời ngừng tốc độ, bắt đầu tích xúc năng lượng, chuẩn bị tiến hành đến vạn năm ánh sáng tính toán khoảng cách cực dài thiên dược. Mà tại này tích xúc năng lượng trong thời gian, suy nghĩ của hắn lại bởi vì bất hủ đăng tháp ngữ bắt đầu phát ra. Siêu phàm giữa lực lượng, đích thật là có ngọn nguồn. Bài trừ đi ác ý hỗn độn cái này so ra mà nói tương đối đặc thù lực lượng, đại biểu cho sơ thủy chi hỏa cùng khởi nguyên chi cương trực tiếp diễn sinh thần lực cùng cương chi lực. Còn dư lại phần đông siêu phàm lực lượng, tự có một bộ kỳ lạ hệ thống gia phả. Đầu tiên, lấy thần lực là cơ sở, người sáng lập, sáng tạo ra linh hồn cùng linh năng. Lực lượng này chia nhỏ diễn sinh, còn đã đản sinh ra phần đông kém một bậc, tinh thần lực, tinh thần cảm ứng, chờ đặc thù hệ thống. Sau đó, y theo tri thức tiếp quản người tới nói, ma chi hiền giả đại biểu văn minh, bởi vì cường đại linh hồn cùng linh năng diễn sinh ra cường đại tinh thần lực. Phát hiện đa nguyên trong vũ trụ ở khắp mọi nơi tràn lan sáng thế chi lực, cũng tức là sơ thủy chi hỏa chiếu sáng hư không tồn tại chi quang. Thông qua này cường đại tinh thần, bọn hắn đào bới ra tồn tại chi quang tiềm ẩn lực lượng, đã sáng tạo ra có thể hình thành bất luận một loại nào hiện tượng ma pháp cùng ma lực. Mà ma lực chia nhỏ diễn sinh, lại xuất hiện phần đông áo có thể chú lực cùng với nhiều loại nguyên thủy đồ đằng chi lực. Những này hệ thống đều đến từ biến chủng ma lực, đại khái là cùng một thời đại, có lẽ cũng là ngọn nguồn từ tại ma lực khởi nguồn. Xem như cương chi lực diễn sinh năng lượng sinh mệnh cũng bị phát hiện. Loại này trực tiếp tác dụng tại vật chất, có thể dễ dàng cải biến vật chất hình thái lực lượng hẳn là cũng ra đời một vị hiền già. Nhưng là tên của hắn cùng văn minh nhưng không có lưu truyền tới nay. Có lẽ cũng là cùng một cái thời đại, đồng thời có trực tiếp liên quan nguyên nhân, ma lực cùng năng lượng sinh mệnh có thể thông qua trí tuệ sinh mệnh tiến hành trực tiếp chuyển hóa. Quan hệ của hai người bất ngờ thân mật, thậm chí xen vào giữa hai bên tự nhiên chi lực cũng sinh ra, trở thành một loại thứ cấp diễn sinh lực lượng. hai loại siêu phàm lực lượng, mang đến hoàn toàn mới đa nguyên vũ trụ siêu phàm thời đại. Ngay sau đó, nguyên tố cùng ether liên tiếp xuất hiện, bọn chúng người sáng tạo đều là đối ma lực hoặc là năng lượng sinh mệnh có cực sâu nghiên cứu văn minh cùng cá thể, bọn hắn tựa như là theo hạt nhân neutron bên trong tìm được hạt vi lượng tồn tại dạng kia. Theo cái khác siêu phàm lực lượng bên trong, khai quật ra hoàn toàn mới bản chất, tựa như là nhân loại phát hiện cường nhược hạch lực dạng kia. Lấy loại này bản chất là căn cơ, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới lực lượng, mà chính là bởi vì bọn chúng khởi nguyên đến từ cái khác siêu phàm lực lượng. Cho nên nguyên tố cùng ether có thể rất tốt cùng cái khác siêu phàm lực lượng hỗn hợp. Mà linh năng xem như ma lực ngọn nguồn, tự nhiên cũng có thể rất tốt cùng hắn dung hợp. Mỗi một loại siêu phàm lực lượng đều là hoàn toàn không giống nhau, nhưng lại có mạch lạc có thể tìm ra hệ thống. Do xua ngưng thị lấy trước mắt hắc ám mà không có vật gì, tinh hà đại không động, tâm trung bình tĩnh suy tư nói, tựa như là vô cơ vật bên trong diễn sinh ra chất hữu cơ. Huyết nhục trí tuệ sinh mệnh sáng tạo ra cường nhân công việc trí tuệ nhân tạo. Cái trước cái sau hoàn toàn khác biệt, nhưng là trên bản chất nơi nào đó nhưng lại tiếp cận. Đây là rất khó hình dung, rất khó ví von đồ vật. Nếu như có một ngày, hắn có thể sử dụng đứng đầu đơn giản ngôn ngữ thuyết minh ra rất nhiều siêu phàm lực lượng khác biệt, chắc hẳn khi đó, hắn cũng trở thành hiền giả. Linh năng sinh ra là vì để cho người ta có thể chứng minh chính mình là chính mình. Mà ma lực cùng năng lượng sinh mệnh chính là lấy lực lượng của mình đi cải biến thế giới. Nguyên tố cùng ether theo trong hai cái thai nghén mà ra, quy tắc tất cả siêu phàm lực lượng, đồng thời cơ định đa nguyên vũ trụ nền tảng, cải biến đa nguyên vũ trụ phần đông sinh mệnh thế giới khởi nguyên, ảnh hưởng tới đến tiếp sau tất cả tân thế giới sinh ra. Mà thánh quang, tựa hồ cũng là một loại theo ma lực, hoặc là năng lượng sinh mệnh, thậm chí là thần lực cùng cương chi lực bên trong diễn sinh ra lực lượng. Đồng dạng là cải biến thế giới, thánh quang càng thiên hướng về trở lại như cũ, hoặc là nói, nghịch chuyển cái nào đó tiêu chuẩn, không, cao hơn một chút. Thánh quang tịnh hóa cùng khôi phục, nếu như tế cứu bản chất, rất có thể là một loại nào đó nghịch chuyển, entropy. Còn nguyên vật biến chất hóa năng lực, năng lượng sinh mệnh như nhau có thể làm được điểm này. Cương chi lực cũng phải, mà pháp tự nhiên cũng có thể, nhưng là thánh quang lại có thể đem xem như cơ sở. Trực tiếp làm được cái khác siêu phàm lực lượng yêu cầu gián tiếp đi làm một chút. Mà hoàn toàn mới xuất hiện âm ảnh, phảng phất tựa như là ma lực cùng năng lượng sinh mệnh. Nguyên tố cùng ether quan hệ, cả hai bởi vì có hoàn toàn khác biệt nhưng lại tương tự bản chất. Cho nên một phương sinh ra, liền sẽ thôi động một phương khác sinh ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.